1115, VN xui ngập trời, tạm biệt Ngọc Thạch lão tổ. Nhìn Ngọc Độc Tú, Khuê Xà lão tổ trong lòng hận đến hàm răng ngứa, nhưng không được không đưa tay chỉ nói, phương hướng nào? Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, phương bắc, nơi đó là mãng hoang càng sâu chỗ, Thái Tuế lão tổ đi nơi nào làm cái gì? Thái Tuế lão này đi làm cái gì, ta làm sao sẽ biết? Khuê Xà lão tổ trợn tròn mắt, ngươi còn có chuyện gì sao không có truy hệ NG lão tổ ta đi rồi? Nhìn Khuê Xà lão tổ một mặt thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, Ngọc Độc Tú cau mày, sau đó phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Khuê Xà lão tổ nghe vậy đứng lên, vài bước đi ra, liền muốn bỏ chạy, lại nghe Ngọc Độc Tú mở miệng lần nữa, chậm đã. Lại làm sao? Khuê Xà nghe vậy xoay người, cảnh giác nhìn Ngọc Độc Tú. Thái Tuế lão tổ có hay không cùng các ngươi nói, hắn đi nơi nào, một chút manh mối đều không có à? Ngọc Độc Tú thả tay xuống bên trong nước trà, ánh mắt sáng quắc nhìn Khuê Xà lão tổ. Khuê Xà lão tổ nghe vậy lắc đầu một cái, không có. Sau khi nói xong, Khuê Xà lão tổ đã biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Nhìn Khuê Xà lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, liền để ngươi lão này ở hung hăng mấy năm, đợi ta bố cục hoàn thành, nhất định phải đưa ngươi đạo hóa không thể. Sau khi nói xong, chỉ thấy trước người một đóa màu đen thất phẩm hoa sen ở xa xôi tỏa ra, hoa sen kia bên trong vô tận u quang lưu chuyển, phảng phất là ẩn chứa không khẩn thế giới, bóng người đông đảo vô cùng vô tận. Thiên Ma, thay bản tọa tìm kiếm cái kia nhục Thái Tuế cùng Ngọc Thạch lão tổ tung tích. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, sau một khắc chỉ thấy trong tay một tia khí thế đang không ngừng đong đưa, đây là Ngọc Thạch lão tổ để cho Ngọc Độc Tú khí thế. Khí cơ này vừa xuất hiện, sau một khắc liền nhìn thấy trong hư không đê mở không hết Thiên Ma cùng nhau tiến lên, hét quái dị đánh tới, sau đó dồn dập nắm lấy từng tia một khí thế phóng lên trời, ở mãng hoang bên trong tản ra, không gặp tung tích. Nhìn vô số Thiên Ma đi xa, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở cây thông dưới khe khẽ thở dài, Ngọc Thạch lão tổ lão này đến tuột cùng đi nơi nào, thật là quái. Thiên ma vật ấy quỷ dị cực kỳ, không nhìn không gian không nhìn thời gian, ba ngày qua đi một con thiên ma ở Ngọc Độc Tú trước người hiển lộ tung tích, bám vào ở Ngọc Độc Tú bên thai nói thật nhỏ gì đó, Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nháy mắt đứng lên, sau một khắc quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, vượt qua hư không hướng về mãng hoang phương bắc bước đi. Thâm nhập mãng hoang mấy trăm ngàn dặm, này mãng hoang nơi sâu xa yêu khí càng thêm nồng nặc. Đại yêu tiểu yêu tùy ý có thể thấy được, khắp nơi chạy, các đường yêu vương yêu thánh hoa địa là vua, đẳng cấp sông nghiêm, tuyệt đối không có Ngọc Độc Tú tưởng tượng bên trong như vậy tàn mạn. Nhìn mấy chi không rõ vô số yêu thú, Ngọc Độc Tú thân hình ẩn nấp ở trong hư không, một đường đi vội, sau một khắc nhưng là thân hình hơi ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía một cái nào đó nơi núi lớn, nghịch loạn khí, không nghĩ tới bản tọa ở chỗ này lại lần thứ hai cảm ứng được nghịch loạn khí, hay là đối với người khác mà nói. Này nghịch loạn khí chính là nhiễu loạn thiên cơ, không thể tra thấy đồ vật, nhưng này nghịch loạn khí tự bản tọa trong cơ thể phát sinh, nhưng không giấu giếm được bản tọa cảm ứng, Ngọc Thạch lao tổ lao già kia tất nhiên liền ở ngay đây. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt một bước ra, vượt qua hư không, giáng lâm với cái kia núi sông bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, khắp núi khắp nơi to nho yêu ma vô số mang hoang, ngọn núi này xuyên lại không có bất kỳ yêu thú gì chiếm lĩnh. Càng chưa từng thấy đến bất kỳ một con yêu thú, thực sự là kỳ quái đến cực điểm. Nghịch loạn khí ngay ở trong lòng núi, Ngọc Độc Tú không chút biến sắc bước ra bước chân, ngũ hành đại đạo vận chuyển, trong nháy mắt hướng về lòng núi bước đi. Diệu Tú tiểu tử, ngươi đến rất đúng lúc, mau cho nở dê trợ lao tổ ta luyện hóa này chết tiệt nhục Thái Tuế, trợ lao tổ ta trùng xuất thế chưa đến lòng núi. Ngọc Độc Tú liền nghe đến trong lòng núi truyền đến Ngọc Thạch lao tổ kêu to tiếng, vẫn như trước đây bình thường khuyết đại. Lão này quả thật sự ở nơi này, cái ý niệm này ở Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua, còn không đợi Ngọc Độc Tú làm ra phản ứng. Sau một khắc Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi co rụt lại, chỉ thấy từ nơi sâu xa che ngập bầu trời kiếp số hướng về chính mình dũng lại đây. Ở cái kia kiếp số sau khi, chính là phảng phất là sóng biển giống như vậy, sóng lớn mãnh liệt vờn xuôi lực lượng. Ai u Ngọc Độc Tú một tiếng hét thảm, ứng đôi không kịp, trong cơ thể pháp lực trong giây lát hơi ngưng lại, ngũ hành độn pháp lại trong nháy mắt đình chỉ. Sau đó cả người bị kẹt ở Da Ida bên trong. Thật mạnh mẽ vờn xui lực lượng, may nhờ bản tọa có đại kiếp nạn lực lượng bản nguyên hộ thể, đem phần lớn kiếp số theo bản năng cho hấp thu, không phải vậy liền không chỉ là kẹt ở trong núi lớn đơn giản như vậy, mà là cả người bị kẹp trở lại sau khi, pháp lực trong nháy mắt đình trệ, biến cố lớn, đem cơ thể ta trong nháy mắt hủy diệt. Ngọc Độc Tú lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, không hổ là Ngọc Thạch lão tổ, coi như là Thái Âm đều chẳng muốn trêu chọc lao ra hỏa. Lực lượng này cu nở dê quá quái dị. Bản tọa chấp trưởng thai kiếp lực lượng, lão này chấp trưởng vờn xui lực lượng, thực sự là hung tàn. Một cái nào đó loại trình độ thượng nói, thai kiếp lực lượng chỉ là so với vờn xui lực lượng càng bá đạo thôi. Kỳ thực hai người có tương đồng chỗ. Diệu Tú tiểu tử, ngươi thế nào rồi? Bên trong hang núi truyền ra Ngọc Thạch lão tổ âm thanh. Không có chuyện gì, còn chết không được, một quãng thời gian không gặp, ngươi lão này càng ngày càng tà môn a. Ngọc Độc Tú nghe vậy chà chà có tiếng, đại kiếp nạn lực lượng trong nháy mắt chuyển động, hết thể VN xui hình thành kiếp số bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Nhìn vẫn thao thao bất tuyệt VN xui lực lượng, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG chà chà có tiếng, nếu như có thể ở tại lão này bên người, không tốn thời gian dài, bản tọa thai kiếp lực lượng liền sẽ tăng lên đến hoa nở bát phẩm cảnh giới, lão này thực sự là quá tà môn. Cảm thụ trong cơ thể lần nữa khôi phục pháp lực, Ngọc Độc Tú lại nổi lên thần thông, đi tới trong lòng núi, đã thấy trong lòng núi một mảnh chỗ trống, hình thành một người nhà đá chu vi mấy chục dặm to nho, các loại thiên nhiên thạch nhũ tỏa ra năm màu ánh sáng, mà ở sơn động trung tâm, Ngọc Độc Tú nhưng nhìn thấy một khối ngọc thạch cùng một khối thái tuế dán cùng nhau, quanh thân thần quang phun trào, mấy chi không rõ vờ nở xui lực lượng bốc lên. Không trách ngọn núi này không có yêu thú ở lại, mãnh liệt như vậy thai kiếp lực lượng, coi như là chuẩn tiên đến rồi cũng phải tra im ở tờ dẹp tờ A. Ngọc Độc Tú trà trà có tiếng, hết thể VN xui lực lượng đối với Ngọc Độc Tú hình thành kiếp số trong nháy mắt bị màu đen hoa sen cho rằng chất dinh dưỡng hấp thu không còn một ngống. Diệu Tú, tiểu tử ngươi rốt cục đến rồi, mau cho nở dê trợ lao tổ ta luyện hóa này nhục thái tuế. Ngọc Thạch lao tổ thấy này nhất thời sắc mặt đại hỉ. Một bên cùng Ngọc Thạch lao tổ tranh đấu, to bằng chậu rửa mặt tiểu, quanh thân tỏa ra cổ điển tang thương khí thế nhục thái tuế nhất thời biến sắc. Hóa ra là tiểu tử ngươi, ngươi làm sao đến rồi, vì sao có thể gần chúng ta quanh thân trăm trượng mà không bị VN xui lực lượng phản phệ mà chết. Không để ý tới hai người, Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt đánh giá Ngọc Thạch lao tổ cùng nhục thái tuế, xảy ra chuyện gì. Ngọc Thạch lao tổ cười khổ nói, này nhục thái tuế vốn là năm đó bản tọa lưu lại chuyển thế sống lại hậu chiêu, nhưng không hề nghĩ rằng mưu tính bên trong xuất hiện sự cố, các loại biến số đồ sinh, QNZ là lao tổ ta tu luyện VN xui chi đạo. Không chỉ có thể làm người khác xui xẻo, càng la chính mình cũng phải xui xẻo, này nhục thái tuế lại sản sinh chính mình linh trí, không chịu cùng ta hợp hai là một, tái hiện thời đại thượng cổ huy phong, ngươi mau mau giúp ta luyện hóa này nhục thái tuế, lao tổ ta tất nhiên muốn trợ ngươi chứng tha nhờ tiên đạo. Nói tới chỗ này, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, không đúng à, tiểu tử ngươi làm sao lão nhiều như vậy, đã biến thành một người tiểu lão đầu, chờ chút, để lao tổ ta xem một chút, ai u. Tiểu tử ngươi gốc gác lại bị người đào hết rồi, là ai làm, là ai làm, ngươi mau cho nở dê giúp ta luyện hóa nhục thái tuế, lao tổ ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, lão tổ cu nở dê nhìn thấy, ta bây giờ đã bị người phế bỏ gốc gác căn cơ, muốn giúp đỡ lao tổ cũng khó khăn, lao tổ chớ vội làm khó ta. Hừ, tiểu tử coi như ngươi thức thời, chúng ta vờ ân nở xui lực lượng coi như là giáo tổ, yêu thần đều khó có thể chịu đựng, huống chi là một mình ngươi chỉ là phàm nhân. Ngươi mà mau cho nở dê thối lui, lao tổ ta cu nở dê không làm khó ngươi, có điều ngươi nếu như có thể giúp đỡ lao tổ ta luyện hóa ngọc thạch này, bản tọa tất nhiên sẽ cho ngươi đếm mãi không hết chỗ tốt, coi như là này ngọc thạch lao tổ đưa cho ngươi các loại đồng ý, lao tổ ta ở này cơ sở thượng tăng gấp đôi cái kia nhục thái tuế đầy mặt. Bá tức giận nói, nhìn cái kia nhục thái tuế, Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, lúc này nhục thái tuế miệng cọp gan thỏ. Ngắn thời gian có thể cùng Ngọc Thạch lao tổ ra nờ dê co, nếu là thời gian dài rằng co nữa, thủ thắng tất nhiên là Ngọc Thạch lao tổ, điểm này Ngọc Độc Tú có thể rất khẳng định, vì lẽ đó hắn mới không vội vã ra tay.